lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 546, cái này biến thân. Nó không phải lợi không lợi hại vấn đề. Đi thử giữ em, Đường Lạc nói rằng, nhắm mắt lại, chủ động tiến lên trước rồi một bước. Hành động này không có gây nên rất nhiều người chú ý. Chính là Bua nhìn nhiều rồi một chút. Rất nhanh, Đường Lạc liền đi tới miệng giếng biên giới. Thần thánh chi ao biên giới vị trí cao hơn mặt đất chừng 1 mét. Không có thiết trí bất kỳ phòng vệ nào kỳ thực phòng hộ ở càng phía ngoài vị trí. Không cần thiết, người bình thường có thể chạm đến, cầm lấy thần thánh chi tâm, nhưng không cách nào đối thần thánh chi tâm tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Mà rất nhiều thần thánh chi tâm tụ tập cùng một chỗ. Cái này thần thánh chi ao đã sinh ra rồi đặc thù hiệu quả. Cho dù là thầy xua ma, cũng không cách nào từ ao bên trong cầm lấy bất kỳ một mai thần thánh chi tâm. Chỉ có cộng minh người cộng minh hiệu quả mới có thể lấy đem những này thần thánh chi tâm cho, lấy. Đi ra, Bùa bọn hắn không lo lắng chút nào Đường Lạc sẽ làm ra cái gì nguy hại sự tình đến hắn không có. Cái này bản sự, đại khái là nóng lòng a. Bùa nhỏ giọng nói rằng, bên cạnh lão thầy xua ma gật gật đầu. Hắn nhìn qua lần trước thế giới khác được triệu hoán người, cộng minh tình huống. Kỳ thực không phải mỗi một cái được triệu hoán người vừa tiến đến liền có thể cùng thần thánh chi tâm sinh ra cộng minh. Một bộ phận được triệu hoán người, ngay từ đầu không cách nào cùng thần thánh chi tâm cộng minh. Thẳng đến cái nào đó thời cơ, cái này thời cơ nhiều mặt, có thể là cảm xúc trên ba động. Hôm nay cảm giác chính mình mỹ mỹ đát hoặc là xấu xấu đát. Còn có thời khắc sinh tử đại khủng bố, như thế mới sẽ cùng thần thánh chi tâm cộng minh. Nào đó một khỏa thần thánh chi tâm sẽ chủ động bay đến cộng minh người bên thân. Loại này không có cái gì điềm báo trước. Đột nhiên xuất hiện cộng minh kỳ thực mới là thế giới này thầy xua ma cộng minh. Như loại này mang một đám người đến thần thánh chi ao. Cùng tiên hiệp, huyền huyễn học viện môn phái nhập học khảo thí giống như cộng minh phương thức. Chỉ thuộc về thế giới khác được triệu hoán người. Mặc kệ nói như vậy, được triệu hoán mà đến thế giới khác khách đến thăm. Không có chút nào ngoài ý muốn. Cuối cùng đều sẽ cùng thần thánh chi tâm cộng minh. Này một điểm tư liệu đã nói hết sức rõ ràng. Không thể nghi ngờ, Bùa cảm thấy ác bá Đường Lạc chỉ là nóng lòng. Tư liệu trên cũng có qua cùng loại ghi chép. Có người gấp rồi, Đường Lạc, không cần nóng lòng, xem như chúa cứu thế. Mỗi người các ngươi sớm muộn đều sẽ cùng thần thánh chi tâm cộng minh. Bùa cũng là đang cùng. Những người khác nói, nghe nói như thế, những cái kia còn không có cộng minh học sinh cấp 3 nhóm trong lòng lập tức thở rồi nhẹ một hơi. Thì ra là thế. Chỉ là còn không có đến phiên bọn hắn. Đường Lạc gật gật đầu. Nhìn qua giống như là nghe vào rồi Bua nói. Sau đó, hắn hướng phía trước một cắm. Một đầu chìm vào thần thánh chi ao bên trong. Huy, Bua nhịn không được lớn hô lên. Loại tình huống này, tư liệu trên không có ghi chép a. Coi như thần thánh chi ao có tự mình chức năng phòng vệ. Khu ma thánh đoàn cũng nhất định đối với hắn chặt chẽ chăm sóc. Dạng này mở ra ngay. Thế nhưng là mấy chục năm chỉ có một lần. Ngày xưa tự liền Bua cái này thánh đoàn đại quản gia. Tổng quản cũng không thể tùy ý tới gần thần thánh chi ao. Hiện tại, lại có thể có người nhảy xuống. Ếch, giống như này nước có mấy trăm năm không có đổi qua a. Hô to về sau. Bùa đầu óc bên trong cái thứ nhất ý nghĩ là như thế này. Này người sẽ không bị hun chết à. Đường Lạc đương nhiên không có bị hun chết. Thần thánh chi ao nước hoàn toàn chính xác mấy trăm năm không có đổi qua. Bất quá thần thánh chi tâm không phải phàm vật. Bởi vậy nước phi thường trong suốt. Nhìn lấy nhìn như tĩnh mịch thần thánh chi ao. kỳ thực cũng không sâu. Chiều sâu khoảng 7-8 mét, nước sâu càng cạn, mới đến đường lạc đầu gối vị trí. Đứng ở chỗ này nhìn, tầm mắt rõ ràng rất nhiều, có thể nhìn thấy từng cái tỏa ra lấy tia sáng vật chất. Cùng vừa rồi cộng minh đi ra thần thánh chi tâm đồng dạng. Tia sáng trắng bên trong mang theo một tia ngọc thạch vậy. Nhìn trên phi thường dễ chịu. Nói thật, thần thánh chi tâm tạo hình có điểm giống là mệnh cách mảnh vỡ. Bất quá bản thể cũng không phải cái gì không theo quy tắc mảnh vỡ. Càng giống là hình bầu dục hòn đá nhỏ. Đường lạc có thể thấy được. Mỗi cái thần thánh chi tâm đều có một ít rất nhỏ khác biệt. Cũng không phải là hoàn toàn tương tự. Tùy ý xoay người chụp tới. Đường lạc nhặt lên một mai thần thánh chi tâm. Cảm giác giống như là cầm lấy một tòa lớn núi. Nặng nề đến rồi cực hạn. Hoặc là bọn hắn này ba cái khách lén qua sông quả nhiên sẽ không theo thần thánh chi tâm cộng minh. Hoặc là chính là này mai thần thánh chi tâm không phải đường lạc mệnh chung chú định mai này. Vô luận loại tình huống nào, đều không có quan hệ. Các người chớ học a. Phía trên truyền đến bua âm thanh. Bên cạnh bọt nước văng lên. Chứ bát giới cùng ngao ngọc liệt cũng nhảy rồi xuống tới. A tương đương thật nhiều. Ngao ngọc liệt nhìn dưới mặt đất trên thần thánh chi tâm. Hai mắt sáng lên. Sư phụ, chúng ta đều đoạt rồi a. Thần thánh chi tâm rõ ràng là tốt đồ vật. Nói cái gì đó, chứ bát giới bất mãn nói. Chúng ta là người xuất gia, sao có thể nói đoạt? Muốn nói hóa duyên, không sai, người xuất gia hóa duyên thiên kinh địa nghĩa. Ngao ngọc liệt gật đầu, nhị sư huynh thật giỏi. Hóa duyên không nóng nảy, đường lạc nói. Tốt nhất toàn bộ hóa duyên, phóng tới cuối cùng a, chờ đem cái kia cái gì đại ma vương một bàn tay hô sau khi chết. Lại hóa duyên tất cả thần thánh chi tâm tương đối tốt. Đường lạc còn không đến mức vì rồi một chút ít chỗ tốt. Để cái thế giới này liền rơi vào đến đại ma vương trong tay. Mà lại tình huống trước mắt chưa rõ ràng. Cũng không tốt nói khu ma thánh đoàn chính là chính nghĩa một phương. Lần này Sakurajima gió bắt đầu. Làm không tốt đột nhiên đến cái đại ma vương nhưng thật ra là manh manh la lị. Ngực hung ngự tỉ, khu ma thánh đoàn mới là người xấu. Không có chút nào đảo ngược. Tất cả đều muốn, mặt trong. Đương nhiên cũng bao quát công đức chi lực. Bần tăng đường huyền trang nhưng là muốn thay trời hành đạo. Trừng ác dương thiện người. Cho nên, hiện tại trước nếm thử hóa duyên ba cái là đủ rồi. Đi bình thường quá trình nhìn tình huống. Nếu quả như thật cầm tới ba cái thần thánh chi tâm. Nhiệm vụ liền hoàn thành rời đi. Lập tức vứt bỏ, tiến vào tự do hình thức. Cái gì chủ tuyến chi nhánh đều không đi rồi. Các người cũng đều cầm một cái. Chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào vứt bỏ. Tránh cho nhiệm vụ hoàn thành trở về. Đường lạc nói rằng, xem như chỉ có một lần thành công lưu tại thế giới nhiệm vụ người Phi Châu. Đường lạc cũng không muốn đem hy vọng ký thác vào, ta thật đang còn muốn ngốc ba cái tháng, phía trên, được, chứ bát giới cùng ngao ngọc liệt chuẩn bị xoay người nhặt lên thần thánh chi tâm. Lại có mấy cái thần thánh chi tâm trực tiếp bay ra ngoài. Cộng minh rồi. Hướng trên đỉnh đầu truyền đến một chút vang động, ở ngao ngọc liệt hai người về sau, cũng có người kìm nén không được, tới gần thần thánh chi ao, bùa vẫn còn đang suy tư muốn hay không ngăn lại lần này hơi có chút mất khống chế tràng diện. Kết quả đến gần người, rất nhanh liền cộng minh rồi, thế là mọi người nhao nhao tiến đến miệng giếng, cộng minh người cũng gia tăng không ít. Lại là một cái tư liệu trên không có ghi lại hiện tượng. Bùa bên cạnh ghi chép viên lập tức ghi chép. Đồng thời cũng buông ra rồi để bọn này bị tuyển triệu học sinh cấp 3 tự do hành động. Có thể duy nhất một lần tất cả mọi người cộng minh. Tự nhiên là tốt nhất. Rất nhanh chỉ còn sót 6 người không có cộng minh. phân biệt là còn tại trong ao Đường Lạc Sư đổ ba người, còn có phía trên ba cái nam sinh. Quả nhiên là liên hoàn nhiệm vụ, thần thánh chi ao bên trong, Đường Lạc ba người cũng cầm tới thần thánh chi tâm đồng thời. Nhiệm vụ phát sinh rồi biến hóa, từ nguyên bản thu hoạch được thần thánh chi tâm, biến thành rồi tiêu diệt 100 cái ác ma. Nhìn bộ dạng này, nhiệm vụ lần này còn có đến tiếp sau. Ăn lấy, xác định nhiệm vụ không lo, có thể tiếp tục ngốc ở cái thế giới này bên trong. Đường Lạc ba người lập tức nuốt xuống rồi thần thánh chi tâm. Thần thánh chi tâm hóa thành một luồng tinh túy lực lượng, bị Đường Lạc bọn hắn luyện hóa, cho người ta cảm giác có điểm giống là mệnh cách mảnh vỡ, dễ chịu, có tăng lên, không sai cảm giác. Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt mở miệng nói rằng, thần thánh chi tâm đối bọn hắn ở thực lực khôi phục cùng tăng lên phía trên đều có trợ giúp. Tốt đồ vật, nhất định phải hóa duyên. Ngao Ngọc Liệt nhớ kỹ người xuất gia chắc chắn hóa duyên, cũng tất nhiên hóa duyên định lý. Phù phù, ai nha, à, một hồi tiếng kêu thê thảm từ Đường Lạc bọn hắn bên thân vang lên. Ba cái học sinh cấp 3 gian nan mà tại trong nước giãy giụa lấy. Ngoạc kép, ngốc sao? Ngao Ngọc Liệt không lời nói. Ba người này là cuối cùng còn không có cộng minh ba vị. Tới gần miệng giếng cũng không có cộng minh thành công. Kìm nén không được chủ động nhảy rồi xuống tới. Chỗ nào nghĩ đến đây là sâu 7-8 thước ao nước. Từng cái lập tức té gãy chân. Chính tại kêu rên, thuận tiện sặc nước, dẫn bọn hắn lên đi. Đường Lạc nói rằng, Ngao Ngọc Liệt cùng Chư Bát Giới đi qua. Một cái một tay một người, một cái hai tay hai người. Nhảy lên một cái, nhảy trở lại rồi mặt đất. Các ngươi là ai? Bọn hắn vừa ra tới, người chung quanh đều hiển lộ ra rồi kinh ngạc màu sắc. Mấy cái kia thầy Xua Ma lập tức lấy ra vũ khí nhắm ngay hai người. Bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ bộ dáng. Chúng ta cộng minh thành công rồi. Ngao Ngọc Liệt bọn hắn đem người phóng tới trên đất. Về phần này ba cái, té gãy chân rồi. Ngao Ngọc Liệt, có người không xác định mà nhìn trước mắt đẹp trai được cực kỳ bi thảm xuất ca. Người này là Ngao Ngọc Liệt. Bên cạnh cái kia thân hình lại cường tráng một vòng, nhìn qua càng cao hơn lớn rồi. Tài chiêu phong cùng hướng lên trời mũi cũng so trước kia rõ ràng hơn. Chỉ là một thân khí độ trầm ổn bên trong mang theo một tia uy nghiêm, lại dẫn một tia lười nhác. Đây là loại kia sự nghiệp có thành tựu, công thành danh toại sau, xã hội nhân khí độ. Người này là Chu Bát Giới. Kia ác bá Đường Lạc đâu? Các ngươi đều cộng minh rồi. Bùa đi tới hỏi, mang theo một tia trần chờ. Đúng, cũng đều là ký sinh hình thần thánh chi tâm. Bùa nhìn lấy bộ dáng biến hóa hai người. Hai người biến hóa, kỳ thực chỉ là nhảy vọt thời điểm vượt qua rồi nhân vật vốn có năng lực. Ngụy trang mất hiệu lực, kỳ thực này nên tính là nhiệm vụ trong chỗ khó. Muốn đóng vai tốt nhân vật của mình, cũng may có ký sinh hình loại hình này thần thánh chi tâm. Đường Lạc bọn hắn lại có bất cứ lúc nào lật bàn. Đại gia không muốn chơi liền không chơi năng lực, cũng liền thuận thế lui xuống ngụy trang. Đúng, đúng, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, toàn thân ký sinh biến thân hình thần thánh chi tâm. Bua gật gật đầu, như có chỗ nghĩ. Sắc mặt mang theo một tia mừng rỡ. Ký sinh biến thân hình thầy Xua Ma, số lượng không nhiều, nhưng căn cứ ghi chép đều tương đối cường lực. Cái này biến thân hình rất lợi hại phải không? Có người hỏi nói. Bùa đang muốn giải thích một chút loại này ký sinh biến thân loại hình thưa thớt. Bên kia Ngao Ngọc Liệt liền nói, cái này biến thân, nó không phải lợi không lợi hại vấn đề. Nó thật là rất đặc biệt, loại kia đẹp trai. Đặc biệt đẹp trai, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nhìn lấy Ngao Ngọc Liệt sau khi biến thân kia trương xoái được ngao ngao mặt. đám người quả thực không cách nào phản bác. Ác gá đừng đâu, sẽ không chết đuối ở bên trong a. Ba cái té gãy chân còn ở vào bị người không nhìn tình huống. Ngược lại là có người chú ý tới Đường Lạc còn chưa hề đi ra. Người mới chết đuối đâu. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, Đường Lạc chậm hơn một bước, nhưng thật ra là ở bên trong kiểm kê nhìn thấy thần thánh chi tâm số lượng. Cuối cùng Hóa Duyên cũng muốn là con số này không đúng. Có lẽ là ranh giới cuối cùng số lượng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.